Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, trang 263. Hành, ta đã biết, Lý Áo gật đầu, còn có chút cái gì cái khác kỳ quái sự tình đã xảy ra sao? Lý Áo tiếp tục dò hỏi, đã không có, Y Đan lắc đầu, chúng ta nơi này thực xa xôi. Khí hậu cũng không tốt, lương thực khó gieo trồng lên, cũng không có gì đặc biệt cảnh sắc hoặc tài nguyên, cho nên ngày thường rất ít có người bên ngoài đến nơi đây tới. Cũng rất ít phát sinh hết thảy chút đặc chuyện khác, gần nhất nơi này phát sinh nhất đặc chuyện khác. Chính là tới Lý Áo này hai cái người xứ khác, cổ cổ quái quái, Julie một bên toái toái niệm, một bên đi theo hai người đi trước. Khí hậu không tốt. Còn vị trí xa xôi, vì cái gì nơi này còn sẽ hình thành một cái thôn đâu? Này thôn quy mô còn không nhỏ đâu, phía trước Lý Áo cùng Y Đan đều nghe thấy được, hai người đều ăn ý mà coi như không nghe được, trên bầu trời ánh nắng tươi sáng. Nhưng này ánh mặt trời có điểm quá mức tươi đẹp, trong không khí cơ hồ không cảm giác được cái gì. Ướt át. Trên mặt đất mặt bùn đất cơ hồ đều là phấn trạng. Không có ướt át, cũng không phải thích hợp thực vật sinh trưởng thổ nhưỡng, gió thổi qua gương mặt. Lý Áo thậm chí cảm nhận được đau đớn, dọc theo đường đi. Chỉ có thấy mấy cây lá cây thưa thớt cây thấp mặt sau. Một đạo núi non chậm rãi xuất hiện, sơn thể phía trước nhất là một cái đen nhánh sơn động. Chờ ba người đi đến phụ cận là lúc Lý Áo ngửa đầu, thế nhưng phát hiện kia sơn động gần cao nhị 10 mét tả hữu, đây là một tòa núi lớn a, chính là nơi này. Y Đan đối Lý Áo cùng Julie nói, nơi này có cái gì? Julie hỏi, Y Đan lắc đầu, ta không biết, ta chưa từng có đi vào xem qua. Julie nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lý Áo. Đi vào sao? Lý Áo gật đầu. Đương nhiên, chúng ta tới này một chuyến, không chính là vì đi vào sao? Lý Áo cầm lấy nàng bên hông thiết chùy, đầu tàu gương mẫu, hướng tới huyệt động đi đến. Julie nắm chặt roi, theo sát mà thượng. Y Đan. A, Y Đan, nhanh như vậy sao? Y Đan đứng ở tại chỗ do dự sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định theo đi lên, ba người tiến vào hắc ám huyệt động bên trong, Lý Áo cùng Julie đều chuẩn bị chiếu sáng công cụ, bởi vì Lý Áo nguyên nhân. Các nàng thường xuyên yêu cầu tiến vào các loại ánh sáng thiếu hụt địa phương. Vì thế các loại thiết bị đầy đủ hết, Y Đan lại là không có, Julie kinh ngạc. Người như thế nào tiến vào đều không chuẩn bị đồ vật nha. Y Đan vô thố, ta không nghĩ tới ta muốn vào tới. Julie mắt trợn trắng, đem chính mình chiếu sáng công cụ nhét vào Y Đan trên tay, tính. Người cầm cái này. Julie từ trong bọc lấy ra một cái đốt lửa khí. Ngọn lửa ánh sáng từ đồ đựng mũi nhọn sáng lên, nhiều ít cũng có thể khởi đến một ít chiếu sáng tác dụng. Lý Áo cầm chiếu sáng lên công cụ chuyên chú mà quan sát bốn phía, đi nhanh về phía đi trước đi tới. Ân, Lý Áo đột nhiên dừng lại bước chân, nàng cảm giác chính mình dẫm tới rồi cái gì dính nhớp đồ vật. Lý Áo nâng lên chân, nàng dưới chân dính liền nổi lên rất nhiều thật dài chất nhầy. Julie cùng Y Đan đi theo Lý Áo mặt sau dừng lại bước chân, bọn họ đều thấy Lý Áo dưới chân một bãi chất nhầy. Y, đây là cái gì ghê tởm đồ vật? Julie trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Đây là vài thứ kia hóa thành hắc thủy. Y Đan lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chúng nó ở trong động mặt không có biến mất. Đang nói chuyện, huyệt động chỗ sâu trong có một cái vật thể từng điểm xuất hiện ở ba người trước mắt. Chính như Y Đan đã từng ở tin hướng Lý Áo sở miêu tả như vậy. Không có cố định hình thể, như là thủy, lại như là bùn, kia đồ vật hoạt động, lấy cực thong thả tốc độ, chậm rãi hướng về sơn động cửa động tiến lên, cái kia đồ vật độ cao còn không đạt được lị áo cẳng chân một nửa. Ba người lẳng lặng nhìn nó tới gần, ở nó đi đến lị áo bên cạnh người thời điểm, lị áo đột nhiên nâng lên chân. Bang Kỳ đem cái này sinh vật dẫm lên trên mặt đất, lị áo lòng bàn chân xuất hiện trừ dính nhớp ở ngoài xúc cảm, nhưng kia xúc cảm giây lát lướt qua, không có hình thể vật thể. Ở lị áo dưới chân hóa thành một bãi hắc thủy, cùng bên cạnh kia một đoàn hòa hợp cùng nhau. Đây là ngươi nói những cái đó kỳ quái đồ vật. Julie tò mò hỏi hướng Y Đan, Y Đan gật đầu. Ta chưa từng có ở trong thôn xem qua loại đồ vật này, Julie lẩm bẩm. Ta cũng không có ở cái khác địa phương gặp qua loại này ghê tởm đồ vật a, lị áo bất trí một. Từ, nàng nâng bước, đang chuẩn bị tiếp tục về phía trước, lị áo nhíu mày. Nhìn về phía chính mình tay phải cổ tay, đây là lần thứ hai. Đây là lị áo hôm nay lần thứ hai. Ở chính mình trên cổ tay cảm nhận được có bị trói buộc cảm giác, nhưng lị áo trên cổ tay rõ ràng rỗng tuếch, thứ gì đều không có, làm sao vậy? Julie lại lần nữa dò hỏi, lị áo lấy lại tinh thần, không có gì, lị áo nhìn về phía sơn động chỗ. Sâu trong nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục về phía trước đi. Chương 126 dính chủ sinh vật sơn động hắc ám sâu thẳm. Ba người không ngừng hướng sơn động chỗ sâu trong hành vi, thường thường. Một ít không có cố định hình thái vật thể từ chỗ sâu trong xuất hiện. Mỗi một cái, lị áo cùng Julie đều đem chúng nó đập nhỏ hoặc là đánh nát, Y Đan ở phía sau nhỏ giọng lầm bầm. Hảo bạo lực a, Julie nắm chặt roi. Ngươi nói cái gì? Y Đan cuống quýt xua tay. Không có gì, không có gì. Lị áo quan sát đến những cái đó sinh vật một bên hoạt động, một bên trên mặt đất lưu lại màu đen chất lỏng, lưu lại chất lỏng càng nhiều, thân hình càng nhỏ, thẳng đến không hề có thể chống đỡ một chút thân hình, liền biến thành một bãi hắc thủy, nhưng mặt sau đồng dạng đường nhỏ sinh vật. Từ này ấy đó màu đen chất lỏng cập hắc thủy thượng dịch quá thời điểm, người trước lưu lại dấu vết sẽ bị người sau hấp thu, cái thứ nhất người sau lưu lại chất lỏng cùng hấp thu khả năng vừa lúc vừa vặn triệt tiêu, nó liền ở phía trước giả biến thành chất lỏng địa phương bắt đầu thu nhỏ lại thân hình. Cuối cùng vẫn là biến thành một bãi hắc thủy. Hết chương.